Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 437, say xe đãi ngộ. Tiết Khanh nghệ thuật quán. Mái nhà, thừa dịp cái này thê mỹ bóng đêm, khuấy động cảm xúc, không an phận vây. Tần Phi nhịn không được lại hôn Tào Ban. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên hôn, nhưng là hai người kỹ thuật hôn, vẫn là phi thường lạnh nhạt, đơn giản khó coi. Tần Phi thật giống như chó gặm xương cốt đồng dạng, không có chút nào yêu nhã. Tào Ban ngay từ đầu bắt đầu tương đối thục nữ, chỉ là đi theo Tần Phi tiết tấu, chậm rãi, rốt cục có chỗ đáp lại, còn há hốc miệng ra. Tần Phi bắt được cơ hội, công đi vào, bắt đầu cướp đoạt quỳnh tương ngọc dịch. Vừa rồi đổ mồ hôi lâm ly Tào Ban, lần nữa như là đưa thân vào biển lửa chi bên trong, không ngừng vặn vẹo mình thân thể mềm mại. Tần Phi xem phim không ít, biết Tào Ban giờ phút này đã tình động không ngừng, có thể muốn làm gì thì làm, căn bản không quản người ở chỗ nào. Bắt đầu lục lọi, muốn mở ra Tào ảnh quần áo, chính là thiên quân một phát thời khắc. Gió thổi cái này ngày ta thử qua nắm tay ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác mưa dần dần lớn. Đến ta nhìn ngươi không thấy, còn bao lâu nữa ta mới có thể tại bên cạnh ngươi đợi đến tạnh cái kia. Ngày, ngọa Tào. Là Tào Ban chuông điện thoại di động vang lên. Lần này, liền đem ý loạn tình mê Tào ảnh cho kéo lại. Nàng thẹn thùng đẩy ra Tần Phi. Nhận điện thoại. Uy, lão sư, làm sao rồi? Ân tốt, sáng ngày 8 giờ ta ở cửa trường học chờ ngươi. Nguyên lai là vũ đạo lão sư gọi điện thoại tới, cùng Tào ảnh xác định sáng ngày xuất phát thời gian. Cúp điện thoại Tào ảnh, nhìn thoáng qua Tần Phi. Không biết làm sao, đột nhiên một cước liền đá tới. Ui ui ui, Tào Ban làm sao rồi? Tần Phi thật cảm giác không hiểu thấu. Mới vừa rồi còn anh em. Người nói làm sao vậy? Người nói thế nào à? Tào Ban còn không chịu dừng tay. Tiếp tục muốn đánh người. Yêu đương hôn một chút miệng nhỏ không phải rất bình thường mà. Chấm ngoặc kép, ai cùng ngươi yêu đương? Nghĩ hay lắm. Ngươi à, ngươi không cùng ta đàm. Vậy ta cùng những người khác nói chuyện. Ngươi dám, ta cắt ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tào ảnh mặc dù trên miệng không đáp ứng làm Tần Phi bạn gái, kỳ thật tâm lý cùng hành vi bên trên đều đã chấp nhận mình là Tần Phi bạn gái. Tần Phi vậy rất hưởng thụ dạng này quan hệ. Con này lo được lo mất. Như đến nếu như mất, giống như đạt được, nhưng là lại khả năng mất đi. Vì nàng vui vẻ, vì nàng khổ sở, mới là tình yêu tốt đẹp nhất thời điểm. Tào Ban, các ngươi đi tham gia vũ đạo tranh tài. Ta kỳ thật cũng muốn tham gia một cái thi đua. Thứ gì? Cả nước học sinh trung học toán học thi. Đấu vòng tròn A. Sáng ngày liền thi. Dọa, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nhanh đi về ôn tập A. Thi êm tai chỗ thi đại học có thể thêm điểm. Tào ảnh nghe xong liền bắt đầu đẩy Tần Phi. Ngạch, chấm ngoặc kép. Sớm biết cũng không nhắc lại. Lúc này cũng không thể cùng Tào Ban dính nhau. Buổi sáng, Tần Phi đang chạy bước, không ngừng liếm bờ môi của mình. Bởi vì luôn cảm giác mình bờ môi còn lưu lại Tào Ban môi mùi thơm. Tối hôm qua cái kia một hôn, vậy thì thật là như là thiên lôi câu địa hòa, dư vị vô tận. Chạy xong bước, Tần Phi trở lại ký túc xá, rửa mặt một phen, không sai biệt lắm 7 giờ đồng hồ. Tần Phi liền cõng lên túi sách, hướng cửa trường học đi đến. Lần này số liên khảo thí, một học sinh trung học trường thi toàn bộ phân bố tại thực nghiệm trung học. Cho nên từ địa trung hải dẫn đội, trường học thống nhất an bài phái xe đưa đón tiến về. Tần Phi đến cửa trường học thời điểm, một cỗ cũ nát không chịu nổi xe buýt đứng tại cửa trường học. Tần Phi còn chưa lên xe liền ngửi thấy một cỗ buồn nôn dầu máy hương vị. Đầu choáng váng hoa mắt. Ta đi, nghe nói là Triệu Chính chủ nhiệm an bài cỗ xe. Mẹ, Tần Phi thật muốn đánh hắn một trận. Khẳng định là tham ô kinh phí. Thời gian còn chưa tới, Tần Phi nghĩ đến muốn kiểm tra thử, đi mua ngay hai cái bánh mì cùng một bình nước, liền lên xe. Lên xe về sau, Tần Phi trước quét mắt một vòng, không có ngoài ý muốn. Những người khác đâm đẩy ngồi cùng một chỗ, đàm luận cái gì? Cái này Liêu Yến Mai còn là một người trốn ở hàng cuối cùng, mang theo tai nghe, nhìn xem mình luyện tập đề. Tần Phi cùng cái này nhóm lòng cao hơn trời sư huynh không có cái gì gặp nhau, cũng không muốn cùng bọn hắn thổi ngưu bức, liền yên lặng đi đến cuối cùng, ngồi ở bên cạnh nàng. Nàng vừa nhìn thấy Tần Phi ngồi lại đây, tranh thủ thời gian hướng bên trong rụt đi vào, cũng không dám nhìn Tần Phi, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ. Thật can đảm nhỏ một người. Ăn điểm tâm chưa? Tần Phi dương lên tay bên trong bánh mì, nếm qua. Tạ ơn. Liêu Yến Mai đồng học cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Tần Phi mở miệng một tiếng bánh mì, rất nhanh liền xử lý. Địa Trung Hải đi lên kiểm lại một chút nhân số, không có vấn đề, xe liền lập tức lên đường. Long Hoài Nhất Trung đến thực nghiệm trung học lộ trình không sai biệt lắm 40 phút đồng hồ. Lộ trình có chút xa xôi, khi nhưng người tài xế này kỹ thuật phi thường tốt, một đài sắp báo hỏng nát xe, ngạnh sinh sinh bị hắn mở được một đài xe thể thao. Các loại thắng gấp trôi đi vượt qua, xuất sắc hoa tới. Tần Phi hiện tại phi thường hối hận tại sao mình muốn ăn cái kia hai khối bánh mì uống một bình nước. Hiện tại bụng như cùng một cái chum đựng nước, đồ ăn ở bên trong càng không ngừng lan lộn, tăng thêm cái này khó ngửi sang vị. Tần Phi tranh thủ thời gian có một cỗ đồ vật đã đến cổ họng mình, mấy lần đều có muốn ói xúc động, bất quá Tần Phi đều cố kiềm nén lại, nhắm mắt lại, không dám loạn động, cái này thật không có cách nào. Trời sinh tật xấu, hệ thống vậy không có cách nào. Liêu Yến Mai giống như đã phát hiện cái gì, liếc mắt Tần Phi vài lần, muốn nói cái gì nhưng là đều không nói. Đột nhiên cỗ xe lại là một cái phi nhanh bước ngoặt lớn. Tần Phi thân thể theo quán tính trực tiếp ngã xuống Liêu Yến Mai thân, đồng thời dạ dày cũng là quay cuồng một hồi. Không được, Tần Phi thực sự không được. Tranh thủ thời gian ghé vào Liêu Yến Mai trên thân, thò đầu ra ngoài cửa sổ, đem vừa mới ăn hai khối bánh mì còn có một bình nước đều phun ra. Liêu Yến Mai bị Tần Phi ép dưới thân thể, mặc dù có chút khó chịu, nhưng nhìn đến Tần Phi thống khổ như vậy nôn mửa, lòng có không đành lòng, cũng không tốt loạn động, chỉ là chậm rãi từ mình túi bên trong lấy ra một khối khăn tay đưa cho Tần Phi. Đây là nàng đi nhà xí dùng. Nữ hài tử đi nhà xí muốn dùng khăn giấy biết a. Đây là tri thức điểm. Cho, nàng nhẹ giọng nói ra. Tạ ơn, Tần Phi xoa xoa, rời đi thân thể nàng, ngồi trở lại vị trí của mình, nằm ngửa tại chỗ mình ngồi, thống khổ không thôi. Địa Trung Hải lão sư phát hiện Tần Phi không ổn, từ phía trước bước nhanh tới, phi thường lo lắng nói ra. Tần Phi, ngươi không sao chứ? Tần Phi mở mắt ra, cười khổ nói, liền say xe mà thôi, quen thuộc, không có việc gì. Ngạch, cái này một hồi còn thế nào khảo thí a? Người đứa nhỏ này làm sao có tật xấu này? Địa Trung Hải vậy không có cách, lắc đầu đi trở về mình chỗ ngồi. Lúc đầu hắn là đối Tần Phi ký thác kỳ vọng, bởi vì thông qua cuối cùng mấy tiết khóa, hắn đã phát hiện, Tần Phi người học sinh này xác thực không giống bình thường, quả thực là kỳ tài ngút trời. Liền xem như ưu tú như Hoàng Thiên Tường cái này thiên chi kiêu tử, cũng không thể tới đánh đồng. Phía trước học sinh nhìn thấy Tần Phi say xe, có cười trên nỗi đau của người khác, có che miệng mà cười. Mặc dù đều là một trường học, nhưng là tiến vào trường thi, đều là mình đối thủ cạnh tranh. Đoạt giải danh ngạch là có hạn, ít một cái là một cái. Tần Phi cái dạng này, bọn hắn cơ hội tối thiểu nhiều một phần vạn, đem ngươi tay cho ta. Tần Phi bên tai truyền đến một trận nhu hòa lời nói. Làm gì? Tần Phi có chút mở mắt ra, nhìn xem cái này Liêu Yến Mai. Nàng thế nhưng là khó được nói câu nào. Ta biết tại sao có thể chậm lại say xe triệu chứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi kỳ thật không có chút nào lo lắng say xe sẽ ảnh hưởng khảo thí. Bởi vì chính mình còn có tỉnh thần đan, có thể tùy thời giải trừ mình say xe trạng thái, lập tức thần thanh khí sảng, chỉ bất quá không nỡ dùng mà thôi. Nghe cái này Liêu Yến Mai nói như vậy, có chút nghi hoặc nắm tay giao cho nàng, không biết nàng muốn làm gì. Nàng tiếp nhận Tần Phi tay về sau, sắc mặt đỏ lên, sau đó dùng tay mình chỉ đi nén Tần Phi ngón tay cái đáy cùng ngón trỏ chỗ giao giới. Kỳ thật cũng chính là cái gọi là hổ khẩu vị trí. Chính là người hợp cốc huyệt Tần Phi bắt đầu cảm thấy có chút đau nhức. Nhưng là rất vui vẻ đến đầu thanh minh. Say xe trạng thái thật có chỗ chậm lại. Cái này thật thần kỳ a. Liệu Yến Mai cũng không nói chuyện. Cứ như vậy một mực đem Tần Phi án lấy. Ở giữa lại đổi mấy cái huyệt vị. Đều để Tần Phi vô cùng thư sướng. Không có nghĩ đến cái này Liệu Yến Mai còn có ngón này. Tần Phi nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng có tà niệm xẹt qua. Hiện tại theo tay đều đã dạng này. Nếu là theo là địa phương khác. Đây không phải là nổi bay doài. Liệu Yến Mai không biết Tần Phi muốn cái gì. Nàng chỉ là yên lặng đem Tần Phi án lấy. Người trước mặt có một người phát hiện. Vụng trộm cùng một người khác nói. Ngươi nhìn. Liệu Yến Mai cùng Tần Phi dắt tay. Ha ha. Cái này Tần Phi. Khẩu vị thật nặng a, ha ha. Liệu Yến Mai kỳ thật dáng dấp không kém. Liền là hương vị. Chấm ngoặc kép. Người khác khả năng liền tốt cái này miệng a, ta chỉ có thể tiếp nhận hải vị đạo. Ta dựa vào. Ngươi thật dâm đãng. Tần Phi đương nhiên sẽ không để ý người khác nói cái gì. Chỉ là thích ý hưởng thụ lấy một cái mỹ nữ đối với mình xoa bóp. Bất quá rất nhanh. Xe ngừng. Thực nghiệm trung học. Đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.